sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 58, góc truyện audio.com. Mấy ngày sau Quý Dương nói muốn đi, người nhà chẳng hề thấy ngoài ý muốn, thậm chí còn dọn dẹp hành lý giùm cậu bảo cậu đi, không có chút quyến luyến. Quý Hạo ngồi trên ghế sofa, anh không đưa em đâu, tự bắt xe đi đi. Từ khi Tần Lộ Dịch tới nhà một chuyến, Quý Dương cảm thấy mình không như con ruột nữa. Nhưng cậu vẫn thở hổn hển tự mang hành lý đi tàu cao tốc. Tần Lộ Dịch là một game streamer, điểm có thể lăng xê trên người thật sự rất nhiều, mặt mũi đẹp trai, kỹ thuật cũng giỏi, thậm chí học tập cũng thuộc hàng top trong giới. Qua một kỳ nghỉ đông đủ thứ hoạt động chủ quan khách quan, chỉ fan Weibo thôi đã đến cấp bạc mấy ngàn vạn, trong đó bộ phận fan thích mặt cũng không nhỏ. Bên ngôi cao hiện nay đang cố gắng tăng danh tiếng cho Louis không ngừng, song cũng liên hệ Tần Lộ Dịch chuyện ký thêm hợp đồng, chẳng qua Tần Lộ Dịch rất không hứng thú với chuyện ký thêm hợp đồng, ngôi cao cuống cuồng, hỏi thăm rất nhiều tin tức cũng đi tìm hiểu đối thủ cạnh tranh, cố tình không hỏi thăm được Tần Lộ Dịch có liên hệ với nhà nào, nên tạm thời giải thích hành động này của hắn thành treo hứng thú của ngôi cao, nâng cao giá trị bản thân. Vì danh tiếng lợi nhuận nhất định phải đẩy ra một vài hoạt động đúng lúc. Với tính cách không thích làm gì như Louis, nhất định phải có người làm giùm hắn. Trưa nay Quý Dương ngồi tàu cao tốc về thành phố S, vừa khéo là thời gian hoạt động hỏi đáp của Tần Lộ Dịch được chiếu. Quý Dương trên tàu cao tốc vừa vặn rút ra chút thời gian để xem đoạn video này. Hoạt động hỏi đáp xem như là lộ diện, thật ra cũng chỉ là video của MC và Louis, để MC rút ra vài câu hỏi để hỏi. Hoạt động này do ngôi cao tổ chức cũng không phải hoàn toàn dành cho một mình Louis, mà là lần lượt đi xuống từ các streamer hàng đầu, hôm nay vừa lúc đến Louis thôi. Câu hỏi đều được rút từ trong các câu hỏi của dân mạng, điểm hay nhất là trước đấy sẽ không để lộ cho streamer, là hỏi tại chỗ sau đó các streamer nhất định phải trả lời. Trong các câu hỏi có không ít vài chuyện hot hoặc riêng tư, nên rất thu hút người xem. Những gì mọi người muốn hỏi đương nhiên không phải là các câu hỏi mang tính kỹ thuật có thể thấy bằng mắt thường, đều là những việc riêng tư cá nhân, hoặc là những việc khác mình muốn biết. Quý Dương lấy giá đỡ đặt điện thoại lên, đeo tai nghe dựa vào cửa sổ bắt đầu xem. Màn ảnh được chia làm hai, một nửa quay MC, một nửa quay Tần Lộ Dịch, lúc hỏi sẽ đổi mặt MC thành màn hình câu hỏi. Quý Dương xem video này trên website của một nhà bình luận, video mới được đăng hơn một tiếng thôi đã đông nghẹt bình luận. Hệ liệt coi xong nói một tiếng, không coi là hối hận. 6666 điên cuồng gọi điện cho nam thần Louis nhà Mỹ. Louis thật sự là quá nam thần rồi, hức hức hức liếm bình, liếm bình. Vãi đạn, lịch sự bại hoại tôi thích nha. À thịnh thế Mỹ Nhan, thịnh thế Mỹ Nhan. Tôi muốn biết mỗi ngày Dương Dương đối mặt với gương mặt này, có xỉu luôn không? Quý Dương mím môi, lấy ra một bao đồ ăn vặt nhỏ từ trong túi, ngậm một trái mơ ở trong miệng ngon lành xem tiếp. Video rất nhanh đã tiến vào chủ đề chính. Câu hỏi đầu tiên, trên mạng truyền là cậu chỉ mới 19 tuổi, chuyện này có thật không? Giọng nói của MC cũng rất vui vẻ. Góc truyện audio.com. Tần Lộ Dịch mặc đồ bình thường, từ trong màn hình có thể nhìn ra trang trí của phòng. Video quay vào ban đêm, dưới tay hắn có đặt một quyển sách, không thấy rõ là sách gì, nhưng vì do đọc sách, hắn bất ngờ đeo một cặp kính, gọng kính nhỏ miễn cường đeo trên mũi. Dáng vẻ này Quý Dương thật ra đã thấy qua rất nhiều lần, lúc Tần Lộ Dịch đọc sách ở nhà thỉnh thoảng sẽ đeo kính. Trong màn hình Tần Lộ Dịch lấy một tay chống mặt, dáng vẻ lười nhác như trên người Quý Dương. À tôi chết mất tấm nào cũng là tuyệt sát mà sao lại thế này. Lúc trước tôi thật sự không ăn Louis, hôm nay tôi không khống chế được nữa. Hơi cứng lên để bày tỏ lòng thành. Quý Dương nhìn chằm chằm bình luận chợt lóe qua đấy, lập tức nhấn chọn báo cáo, lý do báo cáo. Không lành mạnh, đừng có mà cứng với chồng người ta cứng cái con khỉ đó. Là thật, Tần Lộ Dịch gật đầu. Ngay cả MC cũng có chút ngạc nhiên. Thì ra Louis thật sự là tiểu thịt tươi, tôi còn tưởng, ha ha, được rồi, câu hỏi kế tiếp. Tần Lộ Dịch không nói gì, trong bình luận đã nói cho hắn trước. Hoa, MC này là có ý gì, lẽ nào Lộ Dịch không trông như 19 à, rõ ràng nhìn cũng rất non được chưa, sờ sờ Louis. Trong bình luận có nói thế nào, MC cũng không nhìn thấy không nghe thấy, cô tiếp tục câu hỏi sau. Muốn biết tính cách của đại thần Louis trong livestream có giống trong cuộc sống bình thường không, rất ít nói. Tần Lộ Dịch ngồi dậy tựa như đang suy nghĩ chút. Cũng không coi là vậy, phải xem là người nào, cũng không phải là nói ít với tất cả mọi người. MC nói, vậy tôi hỏi dùm người xem, Louis bình thường nói chuyện với ai nhiều nhất? Khu bình luận lập tức đông nghẹt comment, Dương Dương không muốn rời giường. Đương nhiên là Dương Dương rồi. Quý Dương lén cười ngây ngô, suýt tí là bị mơ nghẹn. Nhưng thực ra đối thoại giữa hai người họ không coi như là nhiều nhất, ít nhất theo như Quý Dương biết Tần Lộ Dịch và anh cậu nói chuyện thì mới gọi là nhiều. Tần Lộ Dịch theo câu hỏi này chợt lóe nụ cười. Trò chuyện với bạn thân có thể nói khá nhiều, hoặc nói về những chủ đề tôi thấy hứng thú cũng có thể. Cái nụ cười này để tôi nhận thầu đi. Nụ cười này hãy để tôi bảo vệ. Nụ cười anh dai giết chết tôi rồi. Dương Dương đâu, không nói nhiều với cậu ấy à? MC lập tức hỏi dùm tiếng lòng của người xem. Ở cùng Dương Dương à, nói chuyện không coi là nhiều nhất nhưng thật sự nhiều hơn bình thường một chút, chỉ là phần lớn đều nghe anh ấy nói thôi. Tần Lộ Dịch dừng chút bổ sung, anh ấy nói chuyện rất thú vị, sáng mù mắt chế, nhắc tới Dương Dương thì cứ có cảm giác trong mắt anh dai có ánh sáng đang tỏa ra ngoài. Có thích người đó thật không thì tức khắc có thể nhìn ra. Ai, rốt cuộc cũng biết bạn trai cũ vì sao lạnh nhạt với mình như vậy, đây mới là hình mẫu bạn trai bình thường mà. Ghen tị làm mị biến thành cho bụi. Câu hỏi thứ ba, MC liếc nhìn câu hỏi tự cười trước. Câu hỏi này rất thú vị, xin hỏi Louis bình thường ngủ ở bên trái giường hay là bên phải? Câu hỏi này nhìn như rất bình thường, nhưng suy nghĩ một chút là biết có dấu giếm huyền cơ, nếu như ngủ một mình còn cần chia trái phải à, gocchuyenaudio.com. Thật ra chỉ là thay đổi cách hỏi Louis và Dương Dương có phải ở chung thật không thôi. Tần Lộ Dịch đương nhiên nghe ra tin tức ngoài nét chữ rồi, đơn giản lấp lửng trả lời một câu. Nhìn tâm tình, trong bình luận gấp đến mức vò đầu bứt tai. Ngao, nhìn tâm tình ai, ha ha ha, nhìn tâm tình Dương Dương đi. Không, nam thần nhất định là một mình ngủ trên giường lớn 40.000 mét vuông. Mấy người đừng suy nghĩ bậy bạ. Ha ha ha, Louis không thể lộ ra chút để thỏa mãn sự tò mò của mọi người ư, MC dục dùng. Dù sao nếu như một video không có chút điểm hot thì sẽ không dễ đẩy. Tần Lộ Dịch rốt cuộc mới quý chữ như vàng nhả ra. Nhìn tâm tình Dương Dương, trong khu bình luận một mảnh comment. Ha ha ha ha, tôi biết mà, Phu Quản Nghiêm, Quý Dương phun hột trong miệng vào trong túi rác nhỏ giọng lầm bầm. Nói hưu nói vượn, cậu ngủ cực kỳ ngoan đó nhé, từ nhỏ mẹ cậu đã nói với cậu, ngoại trừ việc ngủ rất ngoan, những mặt khác đều là thói xấu toàn thân. Báo cáo, đây có coi như là bịa đặt trước mặt mọi người hay không? Trong các câu hỏi đều kéo tới Dương Dương, hỏi vài chuyện về game cùng với sở thích hàng ngày của Tần Lộ Dịch. Trong cuộc đối thoại từ 3 tới 5 phút đều rất bình thường, Tần Lộ Dịch nói cũng nhiều hơn rất nhiều. Nhưng người tắc quái trong khu bình luận rất nhiều, dù là chữ gì cũng có thể bị bắt lấy nói một trận. Ví dụ như khi Tần Lộ Dịch nhắc tới sở thích của mình là đọc sách, xem tin thời sự và vài phương diện khác, khu bình luận rất có thể thêm diễn bản thân mà cho một câu. Ngày mặt trời, không phải có ngủ với Dương Dương nữa à, đương nhiên cũng có vài bình luận khá đứng đắn. Hoa, sở thích của Louis già ghê đó, bình thường không phải còn phẩm trà chơi cờ nữa chứ. 2333. Cảm thấy Louis có thể nói chuyện với ba tôi rất lâu, đúng là phiên bản của ba tôi. Tiến độ video tiếp tục hoạt động, câu hỏi lại quay về vài phương diện cá nhân. Câu hỏi thứ hai đếm ngược, rất nhiều dân mạng muốn biết nhẫn trên tay cậu có ý nghĩa gì. Tần Lộ Dịch theo câu hỏi này cúi đầu liếc nhìn nhẫn trên ngón tay mình, nghiêm túc trả lời. Nghĩa là tôi đã có gia đình rồi. Ha ha ha, câu trả lời này cũng dễ thương quá đi. Trịnh trọng nói mình đã có gia đình, Dương Dương nhất định rất yên tâm. Nhẫn này là nhẫn đôi đi. Ha ha ha, vẻ mặt này. Nói tới gia đình, câu hỏi tiếp theo khá liên quan đây, có dân mạng muốn biết cậu và Dương Dương sẽ kết hôn trong hiện thực chứ? Đương nhiên câu hỏi này đến khá sớm, dù sao tính theo độ tuổi mà nói, cậu còn 3 năm nữa mới có thể kết hôn nhỉ? Quý Dương không ngờ câu hỏi như vậy cũng sẽ có người hỏi, hơn nữa còn để trong video hỏi Tần Lộ Dịch. Cậu bóc mơ cũng quên bỏ vào miệng, ánh mắt tập trung nhìn video, đợi Tần Lộ Dịch trả lời. Trong khu bình luận cũng toàn phất cờ gieo hò. Câu hỏi này 666, ai hỏi tôi cho điểm tối đa. Điểm cộng thêm cầm luôn đi. Tần Lộ Dịch cũng bị câu hỏi này hỏi đến mức sững sờ, nhưng rất nhanh liền trả lời. Tính theo thời gian thì thật sự cách hiện tại rất xa, nên nếu như tôi nói tôi đã suy nghĩ tới chuyện này qua thì có thể Dương Dương cũng sẽ không tin. gocchuyenaudio.com. Câu trả lời rất đơn giản, nếu lúc đấy Dương Dương vẫn bằng lòng ở bên tôi, như vậy tôi nhất định sẽ hỏi xin anh ấy kết hôn với tôi, là vậy đó. Khu bình luận lóe lên đủ loại thanh âm theo. Video hiệu quả rồi, chuyện 3 năm sau ai nói đúng được chứ? Ai, bạn trai nhà người ta sao lại biết thả thính vậy chứ? Tôi hy vọng nhìn thấy họ thật sự có thể ở bên nhau rồi kết hôn, nếu vậy thì thật sự là quá tốt rồi. Thật ra dù có là giả, nhưng ít nhất tôi vẫn cảm thấy lúc này đây Louis nhất định rất thích Dương Dương, mặc kệ sau này, cuộc sống hiện tại là quan trọng nhất không phải ư, Louis tự tin chút đi hỏi xin anh ấy kết hôn với cậu làm gì chứ, chỉ cần cậu mở miệng ai mà không đồng ý tôi thấy Dương Dương nhất định là một người rất rất tốt, lần đầu tiên có một người tôi chưa từng thấy mặt qua lại khiến tôi có cảm giác này, xem như là yêu ai yêu cả đường đi. Mà Quý Dương vào giờ phút này, cậu kéo video về nghe lại câu nói của Tần Lộ Dịch lần nữa, chỉ cảm thấy cả trái tim mình đều nóng bừng lên, như muốn chạy ra khỏi lồng ngực mình, vượt qua khoảng cách hơn 100 km, bay thẳng về phía Tần Lộ Dịch, rất muốn trông thấy em ấy ngay bây giờ. Khách chương.